Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 982, tồn tại của Hắc Đế. Góc truyện audio.com, xung quanh chiến đội Kinh Bắc sự cưỡng chế càng ngày càng mạnh hơn bởi vì xung quanh có rất nhiều cường giả, gồm một kiếp nhân vương hậu kỳ tử tôn, gần 20 nhân vương đỉnh vương cấp cường giả, lực lượng này muốn bao nhiêu mạnh mẽ thì có bấy nhiêu. Nếu như ở thời cổ đại các lực lượng ấy tập hợp lại với nhau thì chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ để lật đổ một đế triều. Còn Hắc Đế, phó điện chủ đệ nhất của điện thiên thần chính là sự tồn tại mạnh nhất. Khí thế phát ra từ hư ảnh của Hắc Đế cách đó khoảng 500 mét, khí thế của cô lúc này chỉ trong tức khắc đã áp chế được hoàn toàn Dương Hạ, khiến cho Đạo Nhất và Vòng Minh Hùng cũng phải cảm thấy choáng ngợp. Giờ phút này, bốn người đều không nói chuyện với nhau, nhưng khí thế từ bản thân cũng tự tỏa ra. Cái gọi là hội minh của chiến đội thế giới chính là mọi người thực hiện khúc nhạc dạo đầu trước, sau đó những việc cụ thể cũng sẽ xử lý dễ dàng hơn. Hơn nữa lúc này cũng chưa hẳn là liên hợp lại một chỗ với nhau, đơn giản là bởi vì người mạnh nhất hiện tại ở chiến đội thế giới chính là điện chủ của điện thiên thần vẫn chưa đến. Cho nên hội minh lúc này cũng chỉ là hình thức, nhưng nó cũng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy rằng có một số chuyện các bên cường giả không thể nói rõ thế nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lần này Hắc Đế lấy danh điện thiên thần kêu gọi mọi người từ khắp nơi hội minh với nhau cũng chỉ là chê y danh nghĩa mà thôi. Cho nên lúc này Hắc Đế mới phóng thích toàn bộ khí thế từ hư ảnh mà không giữ lại chút nào. Ngay cả Đạo Nhất, Dương Hạ và Vòng Minh Hùng cũng thế. Còn Henry của Đế Triều Hùng Sư, Ngũ Bộ Hoàng Triều của Bạch Hùng và đám người Hy Khiếm ngay cả tư cách thể hiện bản thân cũng không có. Cảm ơn mọi người đều đã tới đây, nếu như tất cả đều đã tới đây, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Sau khi Hắc Đế thể hiện khí thế của bản thân trong chốc lát, đột nhiên cô thu hồi lại khí thế của hư ảnh, rồi mở miệng nói với đám cường giả. Hắc Đế vừa dứt lời thì cửa chính của chiến đội đã mở ra, theo sau là đám cường giả của chiến đội thế giới, từng nhóm lần lượt xông vào bên trong. Hắc Đế là người dẫn đầu, theo sau là Vòng Minh Hùng, Dương Hạ và Đạo Nhất, cuối cùng mới là Henry, Bạch Hùng, đám người Hy Khiếm cùng với đám cường giả mạnh khác. Cuộc họp diễn ra rất đơn giản, bởi vì hiện tại thời gian đang rất gấp gáp, các thế lực hắc ám hiện đang xâm nhập vào bên trong Trung Đại Lục ngày càng nghiêm trọng hơn, kiếp nạn hắc ám lớn lần thứ hai sắp diễn ra. Ngũ Bộ Hoàng Triều ở phía Tây Đại Lục bên kia bây giờ vẫn chưa mở ra vương quốc thật sự cuối cùng của Hoàng đế cho nên làn sóng bạo loạn cũng đã dịu đi. Đa số mọi người vẫn còn tàn niệm về đảo thú đỉnh cấp của Đế Triều, hoành hành ở phía Tây Đại Lục. Cho nên cuộc họp đang diễn ra bây giờ là vì chuyện ở Trung Đại Lục và phía Tây Địa Lục, vậy còn phía Đông Đại Lục thì sao? Có đám cường giả của chiến đội thiên hạ cùng với điện thiên thần ở đây, ngay cả một chút chiến sự cũng không có, sóng yên biển lặng. Khoảng 10 phút sau, bên trong phòng họp tác chiến không chỉ có chiến đội thiên hạ, mà còn có cả những cường giả chê y cảnh giới sinh cũng ngồi xuống cùng. Những cường giả cũng nhanh chóng bắt đầu thương lượng cho kế hoạch tiếp theo. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cường giả ở khắp nơi chê y thế giới tiếp tục hội minh lần thứ hai để thượng lượng quyết sách cho chiến sự xảy ra tiếp theo. Ngoài chiến đội thiên hạ ở sâu dưới lòng đất, thế lực hắc ám ở thế giới ngầm chê y khắp thế giới cũng bắt đầu có phản ứng. Giờ phút này, chiến đội thiên hạ ở sâu trong lòng đất cũng đã có 9 nơi bắt đầu có sự dao động ý thức truyền đến. Mỗi một ý niệm còn mạnh hơn cả nhân vương hai kiếp. 9 nơi của chiến đội thiên hạ ở chê y không trung có 9 luồng ý thức trôi nổi. Đó là ý thức của 9 vị đế chủ hắc ám mạnh nhất ở thế giới ngầm chê y thế giới. Bọn họ bắt đầu có cảm ứng, bắt đầu phá tan hàng rào bảo vệ quan sát chiến đội thiên hạ. Đúng vậy, chiến đội thiên hạ của thời điểm này đã phát triển nhanh và mạnh mẽ vượt ngoài dự tính của bọn họ. Chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi, chê y thế giới, ngay cả một kiếp nhân vương cũng không có, thế mà đột nhiên hiện tại lại xuất hiện nhiều như thế. Chỉ trong một khoảng thời gian mà lại có đến hơn 20 vị cường giả cấp đỉnh nhân vương. Cho nên đám cường giả cấp đế chủ vô cùng mạnh mẽ ở thế giới hắc ám cũng không dám nhìn thẳng. Sau khi chiến đội thiên hạ ở chê y không trung quan sát 9 luồng ý thức mạnh mẽ kia thì đều nhìn về phía thiên hạ và kinh bắc. Giờ phút này, ngay khi 9 luồng ý thức mạnh mẽ ở trong thế giới hắc ám kia đang nhìn về phía kinh bắc thì Tiêu Hạo Thiên ở bên trong phủ đệ của nhà họ Đường cũng có một tia cảm ứng. Ngay sau đó, thân hình của Tiêu Hạo Thiên bay lên không trung trực tiếp cách kinh bắc cả nghìn mét. Chê y người của Tiêu Hạo Thiên tràn ngập ánh sáng, cách xa bốn phương tám. Cách trương,